Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Chương 744 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 14. Chương 744 Bệnh Kiều công chúa cùng thị vệ 14 rất xa nghe được giao hàng thanh âm tới gần nhất nhìn. Một cái A, tốt nhất phần mặt, đều tới nhìn một cái A trên đường náo nhiệt. Dân chúng ở các tiểu quán thượng lưu liền quên phản, nam nhiễm dọc theo đường phố đi phía trước. Đi tễ tại đây xuyên qua dòng người chung, khó được có nhàn tâm như vậy khắp nơi dạo, nàng cũng không có mang tỷ nữ. Lẻ loi một mình ở khắp nơi tới lui, nam nhiễm này thân xuyên trang điểm. Đặc biệt là trên người này một thân sang quý trang phục. Tự nhiên đưa tới không ít người chú mục lui tới. Kia tầm mắt đều ở nàng trên người đánh giá, nam nhiễm vẫn luôn đi đến dòng người nhiều nhất chỗ ngồi. Vừa nhấc đầu liền thấy được một nhà món ăn thôn quê tiệm ăn, nàng bước chân ngừng lại. Nghe bên trong bay ra hương khí, nam nhiễm chỉ là thoáng dừng lại đốn. Đi theo liền hướng tiệm ăn đi, bởi vì nàng chạm chỗ ngồi là nhà này món ăn thôn quê tiệm ăn đối diện. Muốn đi ăn món ăn thôn quê, liền phải đi ngang qua quá này đường cái, chỉ là nàng mới vừa bán ra hai bước. Liền nghe được phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, một nữ tử ăn mặc một thân hồng áo lụa sam. Tại đây dòng người chen chúc trên đường khoái mã mà đi, sợ tới mức dân chúng sôi nổi chạy vắt giò. Lên cổ, nhưng mà nữ tử tốc độ không có chút nào muốn thả chậm ý tứ, giá. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, con ngựa tốc độ liền như vậy thẳng tắp hướng về phía nam. Nhiễm đấu đá lung tung lại đây, nam nhiễm mí mắt nâng lên. Tùy ý nhìn lướt qua bay nhanh mà đến ngựa, đi theo liền nghe được kia lập tức nữ tử gầm lên, tránh ra. Nam nhiễm thoáng dừng lại đốn lúc sau, rời đi tầm mắt, phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Tiếp tục hướng món ăn thôn quê quán đi, nháy mắt. Nam nhiễm liền bại lộ ở trường phố trung tâm vị trí, dựa theo bộ dáng này. Liền tính là kia lập tức nữ tử hiện tại lập tức giữ chặt dây cương kia con ngựa cũng khẳng định sẽ. Ở nam nhiễm trên người cấp sinh sôi dẫm qua đi, nữ tử nhìn đến nam nhiễm thế nhưng đứng ở trên đường. Không đi rồi, rốt cuộc, cao mày đầy mặt lửa giận một phen kéo lại dây cương. Con ngựa hí vang tiếng vang lên. Móng trước giơ lên, nam nhiễm chỉ cảm thấy bên hông có một bàn tay nháy mắt liền đem nàng cấp ôm. Giây tiếp theo, nàng bay lên không bay lên, nhanh chóng sau này triệt hồi, nam nhiễm cảm nhận được hắn lãnh ngạnh ngực. Nàng hồng nộn môi kiều kiều, duỗi tay, liền ôm cổ hắn, nam nhiễm nhìn hắn biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng để sát vào hắn, mở miệng một câu, dạ Minh Châu. Hôm nay buổi tối ngươi cùng ta ngủ đi. Tiếng nói vừa dứt, hàn tư nhắc tới khí thiếu chút nữa tiết ra tới. Hắn biểu tình càng thêm lãnh ngạnh, đôi tay đem người hoành ôm. Từ trên trời giáng xuống, đem người đặt ở an toàn địa phương, hàn tư thật giống như cũng không có nghe được nam nhiễm kia lớn. Mật lời nói giống nhau, thanh âm nhàn nhạt công chúa điện hạ về sau đi đường thỉnh tiểu tâm. Chút hắn vừa nói. Một bên buông lỏng ra ôm nàng eo tay, nam nhiễm trên đỉnh đầu mang theo bộ diêu leng keng va chạm rung động. Phát ra thanh thúy thanh âm siêu hắn vừa muốn sau này lui một bước. Cùng nàng kéo ra khoảng cách nam nhiễm duỗi tay liền kéo lại hắn cánh tay, chưa từ bỏ ý định tiếp. Tục hỏi, vậy ngươi nguyện ý buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ sao? Hàn tư không có trả lời. Chỉ là duỗi tay dục muốn phất rớt tay nàng, nam nhiễm hai tay cùng sử dụng. Càng dùng sức kéo lại cổ tay của hắn, hàn tư xem nàng này phúc chấp nhất biểu tình. Đào cũng không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, công chúa điện hạ. Thỉnh không cần khó xử thuộc hạ, nam nhiễm mày hơi ninh. Này hơn một tháng, cái này phá hạt châu không làm khác, tịnh là cự tuyệt nàng, vô luận nàng nói cái gì. Hắn đều cảm thấy không tốt, vô luận làm cái gì đều là vượt qua. Vốn dĩ muốn ra tới giải sầu. Kết quả như vậy một làm liền càng tức giận, không có, Bạo càng kết thúc, đầu của ta liền không, tạp văn, tạp rất lợi hại cái loại này. Tấu chương xong, hết chương.